Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 21, góc truyện audio.com. Thằng em của L được học trường mới, vấn đề là mọi thứ vẫn y như cũ, ó vẫn bị một đám thằng to con ép mặc váy để chúng cười nhạo oa cứ úp úp mờ mờ sự can thiệp của nó vào mấy vụ bắt nạt này. Tôi vẫn nghi A nhúng tay vào vụ này. Nó còn khẳng định mọi thứ sẽ bình thường như tôi và gia đình L mong muốn nếu tôi chịu bỏ L để làm người yêu bí mật của nó. Gia đình nó theo đạo nên nó không muốn công khai để bị đuổi ra khỏi nhà hay tệ hơn là vào trung tâm chữa bệnh đồng tính. Thực ra bệnh viện tâm thần hợp với nó hơn. Tôi rất muốn ông bà X biết nó đồng tính nhưng phải làm sao cho khéo để không bị nó nghi ngờ, vì tôi lo nó sẽ tung sạch tấm ảnh hôn hít ấy lên mạng, lúc đó thì tôi thắt cổ chết đi là vừa. Tôi có thể thử tâm sự vụ này với cô T xem, cô ấy cũng đồng tính, là giảng viên và rất quý tôi, chắc cô ấy sẽ tìm ra giải pháp để cứu tôi. Mọi chuyện nếu cứ kéo dài có thể còn tệ hơn nữa và tôi bí hướng đối phó rồi, đã đến lúc mình nên dẹp cái sĩ diện hão đi là vừa, sẽ chẳng ai cười vào mặt mình là đồ yếu đuối vô dụng tới độ để một con bé 16 tuổi bị sốt đè ra hiếp dâm đâu. Nhưng chắc phải tuần sau vì cô Tê có việc đi công tác ở Canada 10 ngày rồi. Từ 3 ngày nay, bắt đầu từ hôm thứ 6, ngày nào cũng có một giỏ hoa đặt trước cửa phòng trọ của tôi vào mỗi buổi sáng khi tôi mở cửa đi đổ rác. Thứ 6 là hoa hồng, thứ 7 là hoa lily, chủ nhật hôm nay là hoa phong lan. Kẹp giữa những cành hoa luôn là một phong thư màu đỏ, bên trong là một tờ giấy vài dòng đánh máy. Từ con mèo đẹp nhất quả đất, tới cô gái trung hoa, giờ em mờ, ơ peo meo meo e giờ tê em, yêu, vỏn vẹn chỉ có vậy. Vì người gửi là, con mèo đẹp nhất quả đất, nên tôi muốn quẳng thẳng giỏ hoa vào thùng rác bên dưới nhà luôn nhưng nghĩ lại thấy tiếc vì giỏ hoa đẹp và thơm quá, vứt chúng đi thì quá phí phạm nên tôi giữ lại, chỉ xé tan phong thư đi. Tôi đặt nó lên bàn ăn, nơi mà nó có thể được chiêm ngưỡng từ mọi góc trong nhà. Ca thích thú trước giỏ hoa và khen người yêu mày lãng mạn ra trò ý nhỉ. Tôi chỉ cười cười giấu biến danh tính đứa gửi đi. Tôi dặn ca đừng đề cập vụ hoa hòe này với L kẻo ảnh ngại và bịa thêm rằng văn hóa Trung Hoa nó vậy để thuyết phục cô ấy. Nhà con à ấy giàu kinh, một giỏ hoa không hề rẻ và đừng nói là nó tính cứ gửi hoa vào mỗi sáng cho tôi cho tới khi tôi chết nhé, em tên Meo Meo và em yêu chị. Cách chương.